Xích Tâm Tuần Thiên, chương 524, thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi ngươi tiểu nhị nhanh lên một chút, quan tài không còn sớm bị tại cửa hàng bên trong, còn cần đại nhân nhà ta tới thúc giục. Một tên lông mày nhọn loại lại tàn bạo lên tiếng khiển trách. Trước kia hắn đối Triệu Tuyên an bài chuyện kế tiếp tình đều là có thể đẩy thì đẩy, không thể đẩy thì kéo, dù sao đều sờ thấu vị này thượng quan. Dễ ức hiếp, tính cách, nhưng hiện tại tình thế đã bất đồng. Lão Trương liên tục nói xin lỗi. Thật sự là làm tinh tế việc không thể thiếu thời gian. Lập tức sẽ tới, lập tức sẽ tới. Kể từ khi Dương Quốc diệt vong sau đó, nha môn không có mắt người đã kinh càng ngày càng ít. Triệu Tuyên dù sao quan giai không thấp, hiện tại lại giải quyết tín nhiệm vấn đề, thăng chức chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Người sáng suốt đều rất rõ ràng. Trách mắng quan tài cửa hàng chủ quán, lông mày nhọn loại lại lấy lòng nói. Đại nhân, nếu không ngài đi về trước nghỉ ngơi, nơi đây tiểu nhân nhìn. Yêu cầu của ngài tiểu nhân biết, bảo đảm không xảy ra vấn đề. Triệu Tuyên thân lực thân vi quen rồi, nhưng lần trở lại này bởi vì trong lòng bất an, nhưng lại theo bản năng nghĩ phải đáp ứng. Tới tới, quan tài cửa hàng lão Trương reo lên, Triệu Tuyên dừng bước nhìn lại. Tự đường phố đầu kia, hai người trẻ tuổi hậu sinh mang quan tài cước bộ trầm ổn hướng bên này đi tới. Quan tài bản thân dùng vải dày đang đắp không dễ dàng gặp phải ánh sáng, chỉ xem tới được đại khái hình dáng. Tới tiểu liên cầu đã vô số lần, Triệu Tuyên đối với nơi này tất cả đều rất quen thuộc. Người nào thủ nghệ tốt, nhà ai hàng hỏng bét, người nào tương đối hiền hậu, nhà ai mặt tiền cửa hàng làm bao lâu. Triệu Tuyên ánh mắt tùy ý đi lòng vòng, quét qua trước mặt quan tài cửa hàng, thấy bên cạnh người giấy cửa hàng bên trong cúi đầu ghim người giấy trung niên nam tử chính ngẩng đầu nhìn tới đây. Hắn hình như là nguyên điếm chủ cháu trai còn là cái gì tới. Triệu Tuyên có một ít ấn tượng, cho nên thân thiện mà không mất tự nhiên đối với hắn nở nụ cười. Người nọ cũng cười, cười đến khó trách xem. Triệu Tuyên nghĩ thầm, sau đó bầu trời bỗng nhiên tối sầm, không phải bầu trời tối sầm, là tiểu liên cầu trong phạm vi. Bầu trời tối sầm, Triệu Tuyên lấy ngoại lâu cảnh thực lực nhanh chóng làm ra phán đoán. Theo tới loại lại liên tiếp ngã xuống đất, tại ngã xuống đất quá trình chung. Hắn đồng thời nghe được tiếng gió, kia gió tựa như là từ nào đó trong khe hở chui đi ra, nức nở nức nở. Hắn cảm giác được lạnh, phi thường lạnh, cả người đều cơ hồ muốn bắt đầu run rẩy. Năm tòa nội phủ ầm ầm chuyển động, lượng lớn đạo nguyên dâng, hắn đồng thời xa xa hô ứng chính mình ba tòa thánh lâu, trong nháy mắt chỉ muốn thoát khỏi đây hết thảy. Sau đó hắn thấy cái kia hướng hắn cười đến trung niên nam tử đứng lên. Người kia đứng lên, tới một bước liền đến phụ cận. Kia Trương lão thực bổn phận trên mặt không biết khi nào bao trùm một tờ mặt nạ. Một tờ đen nhánh như mực lệch tại chỗ trán vẽ bạch sắc môn hộ, môn nội viết chữ bằng máu mặt nạ. Kia ba chữ lạnh lẽo tàn khốc viết đúng vậy Tống Đế Vương. Địa ngục vô môn Tống Đế Vương. Triệu Tuyên rút thân liền muốn rời đi nơi đây, nhưng lại vào lúc này, mới giật mình thân thể đã cứng ngắc. Là ai quấy nhiễu cảm giác, từ trái phải trước sau vùng trời, đều đồng thời có lạnh thấu xương sát ý bức gần. Sát chiêu bạo phát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng một thời gian bộc phát bao nhiêu sát pháp căn bản không cách nào đếm rõ. Năm người, Triệu Tuyên chỉ chuyển động ý nghĩ này, ý thức liền hướng trong bóng tối vô hạn trầm luân. Muốn chết phải không? Không biết vì cái gì? Hắn thở dài một hơi. Tề lịch nguyên phượng 54 năm tháng 9, cố Dương Quốc hành Dương phó thủ. Thay Dương quân xử lý thủ quận sự vụ, ngoại lâu cảnh tu sĩ, hiện tề quốc lễ bộ đại phu Triệu Tuyên, bị đâm chết tại tiểu liên cầu. Hắn chỉ trừ cấp cái thế giới này, một tiếng thật dài, thở dài. Xe ngựa còn đang trở về phủ trên đường, đám người rối loạn đã vì ba người cảm giác. Khương Vọng vén lên bên trái rèm cửa sổ vừa nhìn, chính nhìn thấy không trung không ngừng có bóng người bay qua. Lâm Truy là tề quốc đô thành, trong tình hình chung, cũng chỉ có quan phương lực lượng được phép phi hành. Mà bay qua trong những người này, có giáp võ sĩ, có người xuyên chế thức áo đen bộ khoái đã xảy ra chuyện. Đây là Khương Vọng trong lòng ý niệm đầu tiên. Lâm Truy có rất ít động tĩnh lớn như vậy xuất hiện, ít nhất từ hắn đến Truy sau này, còn là lần đầu thấy như thế tình cảnh. Hắn lập tức liền liên tưởng đến địa ngục vô môn, Trọng Huyền Thắng từ xe ngựa bên kia cửa sổ ra bên ngoài xem, lẩm bẩm tự nói. Cấm vệ quân cùng Bắc Nha Môn đều xuất động, bỗng nhiên hắn bắt đến cái gì? Bắc Nha Môn đô úy Trịnh Thế tự thân xuất mã, hắn kích động lên tu hồi đầu, đi phía trước một thanh rèm xe vén lên, phân phó nói. Nhanh chóng tra rõ ràng xảy ra chuyện gì. Phu xe không nói hai lời, đem dây cương vừa để xuống, liền tiến vào trong đám người. Trọng Huyền Thắng tự mình đem trụ dây cương, dùng sức run lên, khu động xe ngựa. Trở về phủ, kỳ thực hắn nóng lòng được xe ngựa đều không muốn, Nhưng càng đến lúc này, càng phải thận trọng, giữ vững một cái bình thường, kinh ngạc lại dẫn cảnh giác trạng thái tốt nhất. Địa ngục vô môn mục tiêu nguyên lai là lễ bộ đại phu Triệu Tuyên. Căn cứ tình thế cấp bậc bất đồng, Lâm Truy Thành quan mặt lực lượng có bất đồng phản ứng thời gian. Liên quan đến siêu phàm lực lượng, tại mục tiêu minh xác dưới tình huống, Bắc Nha Môn có thể ở một khắc bên trong, đem đối ứng siêu phàm lực lượng quang đưa đến Lâm Truy bên trong thành trừ ngoài hoàng cung bất kỳ một vị trí nào. Triệu Tuyên làm tứ phẩm quan viên, bậc này cấp bậc này thực lực quan viên bị tập kích liên quan đến chiến đấu độ chấn động, có thể xúc động Lâm Truy rất hạng thượng đẳng hưởng ứng. Tiểu Liên cầu chiến đấu vừa mới bạo phát đã bị cảm ứng được. Nhận được báo động sau đó, Bắc Nha Môn đô úy Trịnh Thế tự thân xuất mã tại khoảng cách xảy ra chuyện không tới 20 tức thời gian bên trong chạy tới Tiểu Liên cầu. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, đường đường ngoại lâu cảnh cường giả Triệu Tuyên nhưng lại không thể chống đỡ qua ba tức. Tại thi thể của hắn bên cạnh chỉ lưu lại một địa ngục vô môn ấn ký. Một cái xâm bạch môn hổ. Trịnh Thế nhanh chóng làm ra phán đoán, hiện trường ít nhất xuất hiện 5 vị trở lên địa ngục vô môn. Diêm La cũng tức là có 5 vị trở lên ngoại lâu cảnh sát thủ tại Lâm Truy. Hắn trước tiên hạ lệnh khép kín gần đây 5 tòa cửa thành. Lâm Truy 108 tòa cửa thành, hắn làm Bắc Nha Môn đô úy, nhiều nhất chỉ có đồng thời đóng cửa 5 tòa quyền lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thế phi thường rõ ràng, chỉ có lập tức khép kín đại trận, phong tỏa toàn thành, mời được cao cấp lực lượng trấn áp mới có thể bảo đảm đem 5 vị trở lên ngoại lâu cảnh cường giả có khả năng tạo thành thương tổn xuống đến thấp nhất. Nhưng mà khép kín đại trận quan khóa toàn thành cần có được ít nhất một vị tướng quốc tán thành, Bắc Nha Môn đô úy cũng không có quyền lực như thế. Hắn nhanh chóng hướng chính sự đường mời lệnh thay phiên công việc hữu tướng cũng dùng tốc độ nhanh nhất phê chuẩn, nhưng quý giá 20 tức thời gian đã qua. Địa ngục vô môn sát thủ lúc đó bỏ trốn mất dạng. Lần này ám sát hành động, địa ngục vô môn xuất động 5 vị trở lên. Diêm La tại 3 tức thời gian bên trong vây giết Triệu Tuyên, sau đó dùng không tới 10 tức thời gian liền đã thoát đi Lâm Truy. Kế hoạch chu đáo chặt chẽ, thời cơ chi tinh chuẩn, hành động mau lẹ, khiếp sợ thiên hạ. Nếu như nói lúc trước vây giết Khúc Quốc trấn biên đại tướng khiến địa ngục vô môn danh truyền đông vực, như vậy lần này tại đủ đều hành động, không thể nghi ngờ lệnh địa ngục vô môn thiên hạ nổi tiếng. Minh Mông Đại Tề cũng không phải là Khúc Quốc bậc này tiểu quốc có thể sánh bằng, đây là thiên hạ bá chủ một trong. Lại tại sự kiện lần này chung mặt mũi mất hết, xảy ra chuyện địa điểm tại Tiểu Liên Cầu, là Lâm Truy nổi danh việc tang lễ đường phố, bất quá vị trí tương đối so sánh thiên. Đây cũng là đưa đến phản ứng không kịp thời một trong những nguyên nhân. Mà nguyên nhân trọng yếu nhất kỳ thực là ở Lâm Truy đã thật lâu không có xảy ra chuyện. Mọi người mấy có lẽ đã không chú ý loại khả năng này. Này tòa đại thành bên trong có thể nhấn chết mấy cái sát thủ cường giả không ít, nhưng xảy ra chuyện thời điểm trước tiên đều ghi nhớ lấy hoàng cung, đỉnh cấp cường giả trấn thủ các nơi yếu địa, dễ dàng không tốt nhúc nhích, chỉ sợ hãi bị dương đông kích tây. Mà đợi Bắc Nha Môn cùng chính sự đường câu thông an bài tốt đổi nơi đóng quân, tiềm tu thần lâm cấp cường giả chịu mời ra tay lúc sát thủ đã thoát đi. Lâm Truy phản ứng đã rất nhanh, Trịnh Thế lại càng nhảy qua rất nhiều phân đoạn, trực tiếp cùng hữu tướng câu thông, nhưng mà liên quan đến thần lâm cho tới trở lên cấp bậc cường giả, rút dây động rừng. Trọng Huyền Trừ Lương lúc trước không đồng ý ra khỏi thành đối phó Tô Sa cũng có phương diện này nguyên nhân. Địa ngục vô môn lại làm đủ chuẩn bị, nhất kích đắc thủ, lập tức viễn đồn. Bắc Nha Môn đô úy Trịnh Thế bước đầu đem này án định tính vì Dương Đình Dương Nghiệt trả thù hành vi, cũng hướng Tề Đế đưa lên xin tội trương, tự từ Bắc Nha Môn đô úy chức. Tề Đế không cho, lệnh kia lập công chuộc tội, chịu trách nhiệm bắt giết địa ngục vô môn thích khách cùng với thích khách sau lưng Dương Đình Dương Nghiệt. Tìm từ trung hiếm thấy có, không tiếc tất cả, này bốn chữ, đưa cho Trịnh Thế cực đại tín nhiệm cùng quyền lực. Lớn như thế đông vực sơn mưa đã tới, cách chương.